Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương. Chương 125, hắn đã chờ ngươi ngàn năm. Góc truyện audio.com. Diêu Ôn giống như không nghĩ tới kịch bản có thể phát triển như vậy. Sững sờ ở một bên, lão Su không nhìn thấy Diêu Ôn, cũng nghe không được thanh âm của nàng, chỉ có thể cảm giác sắc trời tối không ít. Tôi nhân cơ hội này nghiêm túc nhìn xem nàng, mồm miệng rõ ràng lại nói một lần. Ta cho ngươi biết, ngươi chết không phải tại Su Tử Hại chết, ngươi gạt người, ngươi gạt ta, ta lúc ấy tận mắt thấy, chính tay nghe được, là hắn thụ mệnh tới lấy tính mệnh người gia tộc bọn ta. Còn có thể là giả, tôi nhìn thấy nàng không ngừng mà phun ra khói đen trong miệng. Tại kia điên cuồng gào thét, tiếng nói khàn khàn giống như là bị hun khói cơm, thô rát khó nghe, cảm giác bi thống lại càng sâu. Ta tại sao muốn lừa ngươi? Diêu Ôn, ta đều thấy được gia tộc của ngươi. Còn có ngươi gặp qua sự tình, truy cập website tamlinh247.com để đọc chương mới nhất. Tôi vừa nói chỉ ngọc bội trong hộp đã hoàn toàn đen. Ngươi để tín vật đính ước cho tài tử nói cho ta biết. Tôi đem tất cả tôi nhìn thấy báo cho nàng. Bất luận như thế nào, chân tướng đều muốn nói ra. Về phần Diêu Ôn tin hay không, kia là vấn đề của nàng. Tôi có thể làm, chính là đem hết khả năng, giải trừ hiểu lầm, Su tài tử tới chậm, vốn là muốn cứu ngươi. Thế nhưng là bị quan binh đầu lĩnh ngăn lại. Diêu Ấm nghe sự miêu tả của tôi, cả người ngoài dự liệu yên tĩnh trở lại. Ông bụng, một mặt khó có thể tin. Kỳ thật, ngươi có tin tưởng quá tài tử không? Ngươi chỉ tin tưởng con mắt của mình. Tôi lẳng lặng nhìn qua Diêu Ôn, có chút nghiêm túc nói. Sắc quỷ cũng bị lời nói này của tôi làm cho kinh đến. Anh không nghĩ tới tôi sẽ nói ra những lời này. Nếu như ngươi thực tình yêu hắn, ngươi liền nhất định biết tính tình của hắn, tính cách của hắn, thậm chí phẩm chất của anh ấy. Thế nhưng là ngươi cuối cùng vẫn là tin ánh mắt của mình. Không không, ta không có, ngươi thừa nhận đi, tôi thoáng tới gần nàng. Sắc quỷ một tay giữ chặt lấy tôi, ra hiệu tôi không nên tới gần. Hắn hoàn toàn không có ý đồ muốn hại ngươi. Trước kia hắn còn lập mưu mang ngươi cao chạy xa bay. Ai biết hoàng đế xuống tay trước, khi hắn đến hiện trường thì đã muộn. Ai thán về lại trong sân, tôi rủ xuống hai mắt, chậm rãi nói. Diêu Ôn, có đôi khi mắt thấy chưa hẳn là thật không không. Diêu Ôn lập tức ngồi liệt trên mặt đất, hướng thẳng lên trời khóc giống lên, trời tựa hồ đáp lại tiếng khóc của nàng, đỉnh đầu mây đen dần dần tụ lại, nguyên bản mặt trời tươi đẹp bị che lại, nghiễm nhiên một bộ dáng vẻ sắp trời mưa. Vì cái gì, thượng thiên tại sao muốn đối với ta như vậy, hại ta cửa nát nhà tan, còn muốn tạo ra dạng hiểu lầm này. Ta đã làm sai điều gì, cha mẹ đã làm sai điều gì, truy cập website tamlinh247.com để đọc chương mới nhất. Kai ca đã làm sai điều gì, nàng điên điên khùng khùng. Tại kia lẩm bẩm, lão Su hoàn toàn không biết tình huống, chỉ thấy sắc mặt của tôi rất khó coi. Ở một bên lẩm bẩm, giống như là minh bạch cái gì. Đi lên phía trước, cô gái, Diêu Ôn nói thế nào? Tôi hơi có chút tiêu tan. Hạ giọng đối với ông nói, thật may, nàng có thể nghe vào, hiểu lầm hẳn là giải trừ, ngài đừng lo lắng, lão Su trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, kích động nói, vậy ý của ngươi là, xê lời nguyền rủa húng ta có thể giải, tôi đây còn không có nắm chắc, dù sao sự tình còn không có hoàn toàn nghịch chuyển trước đó. Tất cả khả năng đều có thể phát sinh, Diêu Ôn oán hận tiếp tục lâu như vậy. Muốn tiêu trừ tự nhiên không có dễ dàng như vậy. Tôi cũng không thể bởi vì Diêu Ôn có ý nghĩ hối hận mà phớt lờ. Vạn nhất nàng thần trí lại bị oán niệm chiếm lĩnh. Vậy thì xong đời, đến lúc đó gặp nạn không chỉ là mình. Còn muốn liên lụy đến tiểu gia hòa. Sắc quỷ, cùng Su lão gia gia. Diêu Ôn kêu khóc một hồi lâu. Mới hòa hoãn lại, thở phì phò. Tôi nhìn nàng mở ra lấy miệng. Hai mắt xuất thần, lăng lăng nhìn lấy mình bụng, tại kia lẩm bẩm nói, ta đã làm sai điều gì, tại sao muốn đối với ta như vậy? Đối với hài tử chúng ta muốn như vậy, nói thật, tôi thật rất đau lòng Diêu Ôn, từ ngọc bội truyền lại cho tôi trong trí nhớ thấy được quá khứ nàng. Biết nàng là người tâm địa thiện lương, nhưng lại nghĩ không ra, nàng rơi xuống một kết cục như thế. Hoàng đế ngu ngốc vô đạo, lạm sát kẻ vô tội, đem Diêu gia mắc vào. Những nhóm ngu dân kia càng làm cho tôi cảm thấy tức giận không thôi. Truy cập website tamlinh247.com để đọc chương mới nhất. Từng có lúc có chút nguy nan, đều nhờ tới Diêu gia trợ giúp. Kết quả là cũng bởi vì một câu tà giáo phái, một câu ma nữ đem những lần đã từng trợ giúp qua bọn hắn mà khiến một nhà toàn người tốt đưa vào địa ngục. Mù quáng mê tín, không có chút suy nghĩ nào của mình. Những thảo dân này cùng động vật cấp thấp không có trí lực có cái gì khác nhau. Bọn hắn tự tư không nói, vì mình, cũng dám rét ai hại ân nhân. Thật khiến cho tôi cảm thấy một trận dùng mình. Chẳng lẽ lại hiện tại, còn muốn lừa mình dối người. Nói đây đều là mệnh, tôi đều đã nói, tôi chán ghét câu nói này. Nhưng đối mặt vận mệnh trước đó, nhân loại lại nhỏ bé như vậy. Phảng phất chỉ như một viên cát bụi, đi trên một đường đời cố định, cho dù họ có đóng góp bao nhiêu, kết quả sẽ không thay đổi. Bi kịch chung quy là bi kịch, vì cái gì người tốt không có báo tốt được? Tôi bắt đầu hoài nghi câu nói con người có thể thay đổi vận mệnh này. Có phải là một câu không thiết thực? Tôi phảng phất từ trên thân Diêu Ôn thấy được cái bóng trước người nàng yếu đuối. Tâm cũng không nhịn được mềm nhũn ra. Hiện tại ngươi giải thoát, ngươi biết chân tướng, ngươi phải biết, Su Tài Tử là yêu ngươi, chưa bao giờ từng nghĩ hại ngươi, cùng con của ngươi, nhưng trận hiểu lầm này, dẫn đến ngươi để cho lời nguyền rủa linh nghiệm, ngươi nhìn, đây là hậu nhân của Su Tài Tử. Truy cập website tamlinh247.com để đọc chương mới nhất. Hắn bởi vì ngươi nguyền rủa, thân thụ thống khổ. Bạn già hắn lúc nào cũng có thể rời đi nhân thế. Ta nghĩ, là thời điểm nên giải trừ hiểu lầm, coi như là cho ngươi, cho hai tử, còn có để cho tài tử một sự cứu rỗi đi. Diêu Ôn nhìn về phía tôi. Xì ngốc, tôi phát hiện hắc phụ bên người nàng phun trào phai nhạt không ít. Nàng vẫn như cũ giống như là có chút tần trí không rõ nói. Tha thứ cứu rỗi, đúng, cứu rỗi. Tôi lần đầu tiên cảm thấy, cái nơi gọi là âm phủ này, thật là quá tốt rồi, bởi vì người khi còn sống không cách nào cùng một chỗ. Sau khi chết có thể được ở cùng nhau, ở nơi đẹp đẽ và yên bình trong âm phủ, đây cũng là cho những nhóm tình nhân bi thảm kia một cơ hội sống lại. Nhưng bây giờ cách quá khứ Su Tài Tử qua đời quá lâu, hắn rất có thể đã sớm chuyển thế. Rời đi âm phủ, nhưng tôi vẫn là nghĩ liều một phen một loại khả năng. Ngươi chỉ cần buông xuống cừu hận, buông xuống chấp niệm, giải trừ nguyên rùa, trở lại âm phủ, ngươi liền có thể cùng tại Su Tử vĩnh viễn cùng một chỗ. Thật sao? Diêu Ôn kích động nói. Nước mắt ảo ảo từ khóe mắt chảy xuống. Ta thật còn có thể nhìn thấy chàng sao nàng mới nói ra câu nói này. Lại bắt đầu khóc không thành tiếng. Truy cập website tamlinh247.com để đọc chương mới nhất. Tôi cũng không nhịn được đỏ mắt. Nghĩ đến nàng đã trải qua quá nhiều đau khổ như vậy. Đem mình một tia u hồn phong tỏa trong ngọc bội, cùng hậu đại của Su Tài Tử tổn thương lấy lẫn nhau. Có thể, tôi vỗ vỗ bộ ngực, bất luận như thế nào, vẫn là hy vọng nàng trở lại âm phủ. Nơi đó là một khởi đầu mới. Nàng buông xuống oán hận trong mình, lại bắt đầu lại từ đầu. Diêu Ôn bên cạnh cười lại khóc, hỏi, vậy hai tử chúng ta đâu? Hai tử đâu? Kỳ thật tôi một mực lưu ý lấy nàng nói tới hai chữ chúng ta. Trong mắt bắt đầu mơ hồ, nàng một mực đem Su Tài Tử về lại phía bên mình. Một mực treo ở trên miệng câu chúng ta. Giờ phút này nghe tới thật là làm cho lòng tôi cảm thấy vô cùng chua xót. Đau lòng không kể xiết, hai tử cũng có thể. Chỉ cần ngươi trở về nơi đó, ngươi muốn đến gặp, đều có thể nhìn thấy. Ngươi gạt người, ngươi cái này đại lừa gạt, bọn hắn sẽ không ở lại kia đợi ta. Sẽ không, nàng đột nhiên phát cuồng, hai tay che mặt mình, tại kia bi thống nói. Ta rõ ràng làm nhiều chuyện như vậy cho nhiều người. thế nhưng là, bọn hắn lại đem ta thiêu chết. Đau quá a nàng dãy dụa lấy. Khóc, giống như một cái bình thủy tinh vỡ vụn, như không cách nào sửa chữa. Tôi bất đắc dĩ nhìn về phía sắc quỷ, mặt vùi vào ngực hắn, không biết nên làm sao có thể khuyên giải người phụ nữ quận trí này. Mình đã dùng sức tất cả vốn liếng, hiện tại nàng lại không muốn tin vào tôi. Vậy tôi làm sao bây giờ? Sắc quỷ ôm tôi, đi hướng nàng, đến gần nàng, nhìn xem bản vương, một tiếng quát chói tai vọt thẳng hướng về phía Diêu Ôn. Nữ tử bị dọa đến bỗng nhiên ngẩng đầu. Nửa ngày, nàng mới run rẩy hai chân, nói, Diêm Vương đại nhân, tha mạng, người đã sớm mất mạng. Đây là lần đầu tiên, nhìn thấy sắc quỷ có dạng mặt này, anh không còn nghiêm khắc cùng bạo ngược như thế. Vẫn là ngữ khí chậm lại, ngươi không tin nàng, tin tưởng bản vương đi. Sắc quỷ nơi bả vai ngừng lại một con hắc hồ điệp. Tôi lúc này mới phát hiện, phu quân của ngươi, Su Tài Tử lúc ấy không có lựa chọn chuyển thế, nói muốn chờ ngươi tìm đến hắn. Diêu Ôn lần này là triệt để trợn tròn mắt, thấy được dáng vẻ nàng yên lặng thút thít, tôi cảm giác đầu mũi của mình cay cay. Hắn đã đợi ngươi gần ngàn năm. Ngươi còn không đi gặp hắn sao? Su Tài Tử vì Diêu Ấm, từ bỏ chuyển thế luân hồi, một mực tại âm phủ đợi nàng, đợi cả ngàn năm, bốn chữ này, liền đầy đủ để cho tôi khóc như vỡ đê, nước mắt tràn mi mà ra, đến cùng là tình cảm như thế nào? Có thể ghi xương khắc sâu trong lòng như lúc này, dù cho chết, linh hồn còn ký ức về người yêu thương khi còn sống. Thế nhưng khoan đã, không đúng. Không phải nói uống mạnh bà thang, qua cầu nại hà, chuyện khi còn sống hết thảy đều quên sao? Su Tài Tử kia làm sao còn nhớ rõ Diêu Ôn tồn tại, truy cập website tamlinh247.com để đọc chương mới nhất, hắn hẳn là sớm đã quên không còn chút nào. Sắc quỷ chú ý tới ánh mắt nghi hoặc của tôi, sờ lên đầu của tôi, chậm rãi nói, có nhiều thứ. Không phải một bát mạnh bà thang liền có thể giải quyết. Anh bình tĩnh nhìn xem Diêu Ôn tiếp tục nói. Su Tài Tử nói, hắn chỉ nhớ rõ có một cái ước định không có hoàn thành. Kia là một ước định rất trọng yếu. Hắn nhất định phải chờ người kia xuất hiện, mới nguyện ý đi chuyển thế. Ước định, tôi dám khẳng định, ước định trong miệng Su Tài Tử, chính là lúc ấy dưới đại thụ. Hắn cùng Diêu Ôn ở giữa định tình ước hẹn. Hắn từng nói qua, hắn sẽ đến cưới Diêu Ôn. Diêu Ôn lần này triệt để tin tưởng, nàng thậm chí có thể nói là bò đi tới trước mặt chúng tôi. Tôi nhìn thấy nàng bụng lớn bò qua bò lại, dọa đến suốt mồ hôi lạnh cả người. Ngươi đừng như vậy, ta tin, ta đều tin, ta lập tức trở về. Ngay tại thời điểm nàng nói ra câu nói này, trên người nàng hắc khí trong nháy mắt làm nhạt. Tôi có thể nhìn thấy lão Su trên thân cũng trồi lên từng tầng hơi mỏng hắc phụ. Sau đó phiêu tán trong không khí. Cách chương.